Hỉ Doanh Môn, chương 127, Tân Hôn, 2, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Bio 07, hai người tùy ý ăn chút bánh ngọt và món nguội trên bàn, miễn cưỡng tạm thời no bụng, có người dọn xuống, người hầu đưa thùng nước nóng lớn vào. Cung Viễn Hòa cười nói, mệt không, nàng tắm trước nhé, Minh Phỉ cúi đầu đáp một tiếng, ngồi trước bàn trang điểm, Kim Trâm nhanh chóng tới trước giúp nàng rút châm cài đi cả mái tóc chỉ búi búi tóc trụy mã lỏng lẻo đằng sau đó đỡ nàng đến phía sau bình phong thay quần áo rửa mặt. Đợi Minh Phỉ khoác áo mặc nhà làm từ hồng tiêu đi ra từ sau tấm bình phong, Cung Viễn Hòa đã tháo ngọc quan, khoác chiếc áo khoác màu xanh nhạt ngồi nghiêng ở trên giường, tựa vào đầu giường, khóe miệng cong lên chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt hắn vừa đen vừa sáng, nụ cười mỉm nơi khóe môi kia có vẻ rất khác so với lúc bình thường. Minh Phỉ đi vào, có thể nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi của hắn có hai đốm sáng, nàng đột nhiên cảm giác làn da lộ ra ở bên ngoài cũng có chút bỏng rát, nàng hít một hơi, dương môi cười một tiếng. Chàng không đi tắm sao? Cung Viễn Hòa duỗi tay về phía nàng. Tới đây, đám người Kim Trâm rất có ánh mắt mà lui ra ngoài. Minh Phỉ có chút cứng đờ ngồi vào bên cạnh hắn, thuận tay đưa tay vào trong lòng bàn tay của hắn rất ấm áp rất khô ráo, không phải cái loại cảm giác bàn tay có một lớp mồ hôi lạnh ướt nhẹp mà nàng không thích. Nàng nhớ mang máng, mẹ đã từng nói, nam nhân có bàn tay khô ráo ấm áp rất có trách nhiệm. Là như vậy sao, chỉ mong là vậy, nàng tình nguyện là như thế, nếu như không phải, vậy cũng không sao cả, phải có cách cố gắng sống tiếp. Cung Viễn Hòa nắm lấy tay nàng, đưa lên khóe miệng, khe khẽ hôn một cái, Minh Phỉ run lên một cái không dễ phát hiện, cặp mắt xinh đẹp của hắn tìm tòi nhìn về phía nàng, Minh Phỉ mau chóng khẽ mỉm cười với hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn với nàng trở nên nghiêm túc cuối cùng nhỏ giọng nói. Lần đi xem pháo hoa đó, người khác đều cười, nàng cũng là cười, nhưng ánh mắt của nàng đang khóc. Thật sao, ta không nhớ, Minh Phỉ nghiêng đầu suy nghĩ, hình như lúc ấy nàng bị chen chật cứng tới bên cửa sổ, không có ai chú ý tới nàng, nàng nghĩ đến mẹ, vừa đúng gặp phải hắn từ cửa sổ cách vách nhô đầu cười với nàng. Hắn nói không sai, lúc đó nàng đúng là muốn khóc. Hắn rất nhạy bén, Minh Phỉ nghĩ, Cung Viễn Hòa kéo lấy tay nàng ép vào trên mặt của hắn, nhẹ nói. Ta không thích nụ cười đó của nàng, là giả, cái này có thật hay không? Minh Phỉ nhìn hắn cười, mắt cười thành trăng rằm sáng. Cung Viễn Hòa cười lên, đêm đã khuya ta đi tắm trước một cái, trên người đầy mùi rượu và thức ăn, rất khó ngửi. Minh Phỉ do dự một hồi mới đứng dậy theo hắn, ta giúp chàng, nói tiếp thân hầu hạ người, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể nói ra được. Cung Viễn Hòa có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng không giống giả bộ, dĩ nhiên là thật sự muốn giúp hắn, nói một chút xấu hổ cũng không có là giả, nhưng hơn nữa là tự nhiên, giống như đơn giản là ta nấu cơm cho chàng ăn vậy. Hắn mơ hồ có chút thất vọng, hắn cũng không hiểu rốt cuộc thất vọng cái gì, nghĩ lại, Minh Phỉ mắc cỡ ngại ngùng hình như cũng không phải là Minh Phỉ hắn biết. Liền khẽ mỉm cười, được nàng vào ngăn kéo lấy áo cho ta trước đi. Minh Phỉ rất nhanh tìm được y phục của Cung Viễn Hòa, xoay người lại lẳng lặng nhìn hình ảnh trên bình phong, cách một lớp bình phong thật mỏng, nàng có thể rất rõ ràng rất tự tại quan sát từng cử động của Cung Viễn Hòa. Vóc dáng, Góc Chuyện Audio.com. Cung Viễn Hòa rất cao, bả vai rất rộng, vùng tam giác cân đối, chân rất dài, cường tráng tuyệt đẹp, hắn đang đưa lưng về phía nàng lau thân thể, động tác rất nhuần nhuyễn, nhìn ra được không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Đã tìm được chưa? Hắn đã bắt đầu dùng khăn lau nước đọng trên người. Tìm được rồi, Minh Phỉ đi nhanh tới, cuối cùng không có dũng khí chuyển tới sau tấm bình phong, mà là nhìn nghiêng thân thể duỗi dài tay cầm quần áo đưa tới. Y phục bị lấy đi, nàng đang muốn rút tay về, một con còn mang theo hơi nước tay vững vàng bắt được cổ tay của nàng liền đem nàng kéo vào trong. Nàng sợ hết hồn, không nhịn được mắng hắn, ngươi lại làm ta sợ, Cung Viễn Hòa buông tay nàng ra, ha ha ha mà cười. Rất nhanh cầm quần áo mặc xong, từ sau tấm bình phong đi ra, lại cứ lại đem áo phanh, lộ ra một mảnh lồng ngực, hai khỏa hồng diễm diễm ngọc châu nhìn qua thật đáng yêu. Minh Phỉ vừa nhìn cái kia phó đả phẫn, không khỏi thối hắn một hớp. Mặc cũng mặc tại sao không mặc, muốn cùng một trái với nam nhân xa lạ trung độ cả đêm, dù là chuẩn bị xong, cũng vẫn là sẽ rất khẩn trương, sẽ rất không được tự nhiên. Cung Viễn Hòa thấy nàng hồng đến nhỏ máu thính tai ác tác kịch địa phi nhanh chóng ở trên lỗ tai nàng một liếm, nhỏ giọng nói. Dù sao vẫn là muốn cởi, không bằng không mặc thì tốt hơn. Không đợi Minh Phỉ phản ứng kịp hắn đã đem nàng ôm ngang lên bỏ vào tấm thực trầm trầm, rộng rãi vô cùng, phủ lên trăm từ ngàn tôn bị trên giường cưới. Hắn đem chăn vén lên, đem bên trong đậu phộng quế viên những vật này tam hạ lưỡng hạ tất cả đều quét trong góc nhô lên thân đi đi đỏ thẫm vẩy hoa trướng để xuống, lưu loát mà nằm ở Minh Phỉ bên cạnh nhô lên hơn nửa người tới lẳng lặng nhìn nàng. Đỏ thẫm nến mừng quang xuyên thấu qua vảy hoa chướng rọi vào, ở trên thân hai người rơi xuống một tầng nông nông sâu sâu hồng. Mình Phỉ nhô lên tay chạm lên Cung Viễn Hòa mặt của, đầu ngón tay ở hai mắt của hắn thượng mèo mô một vòng, nhỏ giọng nói. Người có một đôi tốt mắt, đôi mắt này sẽ trêu chọc hoa đào, tục xưng đào hoa nhãn. Đáng tiếc bị ngươi ghét bỏ. Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười, thuận thế lau tay của nàng, theo mờ u bàn tay nàng mánh khóe cánh tay từ từ trượt xuống, sẽ khoan hồng lớn ống tay áo trượt vào nàng trong quần áo, ở nàng nhất mượt mà địa phương như có như không nhẹ nhàng quẹt một cái. Không khí đột nhiên trở nên khô nóng lên, Minh Phỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ một khắc kia đến. Chỉ là chốc lát quần áo trên người nàng bị nhẹ nhàng rút đi, một cái lăn nóng nhìn từ dính sát nàng che kín đi lên. Giống như lông vũ một loại lại nhẹ vừa nóng hôn, từ sinh ra kẽ hở cái trán bắt đầu, mãi cho đến bên tai, ngậm vành tai của nàng khe khẽ cắn hai cái, cắn thân nghiến răng lại theo cổ của nàng đi xuống hát. Trước ngực một hồi lạnh, một hồi nhiệt, một hồi hơi đau, một loại cảm giác tê liệt từ lòng bàn chân bắt đầu, lấy quang điện y hệt tốc độ nhanh chóng nhảy lên hướng toàn thân, Minh Phỉ không nhịn được run mấy cái. Cung Viễn Hòa rõ ràng lấy được khích lệ thẳng xuống dưới, đang dừng lại ở trên eo nàng thời điểm tay của hắn đột nhiên kết trụ nàng xương chậu. Không hề có điểm báo trước, ha ha ha, Minh Phỉ không khống chế được cười lên, thật sự là quá ngứa, ngứa được để cho nàng nhớ lại cái kia lông vũ. Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát có chút chán nản nhìn Minh Phỉ, cái gì tốt như vậy cười. Minh Phỉ càng, gocchuyenaudio.com, muốn nhịn cười lại càng không nhịn được, đừng đụng chỗ của ta thật là nhột. Ta thật sự nhịn không được rồi, thật là nhột, ta ngứa ngáy thịt ở nơi nào. Rốt cuộc là bé gái thân thể, mẫn uy vô cùng. Bằng, nói không rõ là thẹn quá thành giận còn là rời đi lực chú ý của nàng, người khác tay nâng, không nặng không nhẹ ở cái mông của nàng vỗ một cái còn nhột sao. Bảo ngươi nghịch ngợm, không cho cười, Minh Phỉ ngẩn người, đánh nàng cái mông. Được, nàng không khách khí phản đánh đi về còn thuận đường ở hắn trên mông đít chọc chọc, không tệ, co giãn rất tốt. Hắn sờ soạng nàng như vậy nửa ngày, nàng sờ lần này không coi vào đâu chứ. Loại này hôn nhân khởi bộ không giống nhau, kéo đến tận từ nơi này phương hướng bắt đầu, nàng đâm đâm đúng là bình thường. Cùng người khác mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, một phát bắt được nàng còn đến không kịp lấy lại cái kia ngọc trắng ngón tay, sắc mặt cổ quái hỏi nàng. Ngươi đâm ta, Minh Phỉ chú ý tới hắn nói là ngươi đâm ta, mà không phải là ngươi đánh ta, khiến cho lớn mật nàng nhìn hắn cười. Dạ, ta chân đã tê dần. Hắn nhìn nàng ý vị sâu xa nói cười một tiếng, lật người nằm xuống, vuốt vuốt tóc của nàng, nói cho ta biết chúng nương nương cũng dạy ngươi cái gì. Cái gì, Minh Phỉ giả bộ hồ đồ. Hắn khẽ mỉm cười, lưu loát ôm sát đem nàng lấy nàng lật tới trên người hắn, Minh Phỉ cảm thấy một chỗ nào đó không giống nhau, nàng rất rõ ràng vậy là cái gì, nàng rốt cuộc xấu hổ, dùng rằng muốn chạy đi xuống, hắn không thả, vững vàng giữ chặt eo của nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, một chiêu dừng lại nói. Không sao, lớn mật điểm ta thích, ngươi thích, sớm biết liên hắn không phải cá giữ quy củ cũ kỹ người. Cung Viễn Hòa hơi thở rõ ràng không yên, Minh Phỉ khẩn trương liếm môi một cái ta. Một chữ không ra, đôi môi đã bị ngậm đến trong miệng của hắn. Tay của hắn vững vàng thủ sẵn nàng cái ót, đẩy ra môi của nàng, đẩy ra hàm răng, tìm được đầu lưỡi của nàng, không phải rất dịu dàng, mà là vội vàng chiếm đoạt thức hôn. Minh Phỉ cho là mình lại không thích nàng, nhớ mình lần đầu tiên cùng người kia theo như hôn thời điểm, nàng rất không thích cảm giác quái dị, cảm thấy bẩn. Thật lâu mới có thể thích ứng, nhưng giờ phút này rõ ràng bất đồng, nàng không một chút cảm thấy Cung Viễn Hòa bẩn, ngược lại, nàng rất ưa thích loại cảm giác này, giọng điệu của hắn rất trong lành. Như vậy rất tốt, tối thiểu thân thể của nàng có thể tiếp nhận hắn. Bất chi bất giác, nàng toàn thân cũng tỉnh táo lại, nàng lẳng lặng nằm ở trên người hắn, cánh tay lâu trụ cổ của hắn. Nàng nghe hắn đang bên tai nàng nhẹ nói, Minh Phỉ đừng sợ, chẳng phải thương, Cung Viễn Hòa phương diện này rất tốt, ngay cả vội vàng nhưng không chút nào thô lỗ. Vô cùng cố kỵ nét mặt của nàng cùng cảm thụ, mỗi khi thấy nàng cau mày hấp khí, khiến cho sẽ dừng lại ân cần hỏi cái này dạng hỏi cái kia dạng, hỏi được tỉ mỉ vô cùng, hỏi được Minh Phỉ thẹn quá thành giận hung hăng bấm bên hông hắn lên thịt mềm. Nhưng bị hắn như thế chẳng cần thể diện hỏi tới chi tiết nàng thế nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít quên mất khổ sở. Nếu không phải sau đó hắn luôn nghĩ ở trên mông nàng cắn vòng tròn ấn dấu, hoặc nhìn buộc nàng cũng ở đây hắn đồng dạng vị trí cắn vòng tròn ấn dấu băng, Minh Phỉ cảm thấy tất cả đều coi như không tệ. Mặc dù còn nói không hơn hoàn mỹ đến mức nào, nhưng nàng thật cảm thấy, rất tốt. Lúc, gocchuyenaudio.com, nửa đêm dần dần róc rách dưới đất mưa bắt đầu, vũ thủy đánh vào song cửa sổ lên, một cỗ nhàn nhạt bùn đất hương thơm từ trong khe cửa sổ chui vào, nến đỏ đốt đi một nửa cả phòng kiều diễm. Minh Phỉ từ trong mộng giật mình tỉnh lại, khe khẽ đẩy đẩy dính sát nàng Cung Viễn Hòa, hướng bên tường nhích lại gần, giật giật bị ép tới không thoải mái cánh tay cùng chân. Nàng luôn luôn không quá vui vẻ cùng người dán quá gần, dù là cùng Minh Ngọc chen chúc tại trên một cái giường ngủ thì nàng cũng là tận lực cách Minh Ngọc xa xa. Huống chi nàng và hắn cũng không phải như vậy quen thuộc, trên người hắn còn như vậy nóng, nóng đến nàng không thoải mái. Có thể là bởi vì đã đổi mới hoàn cảnh duyên cớ, nàng thậm chí có chút ngủ không được. Cũng không biết bây giờ là lúc nào, ngày mai kính trà này thế nào kính, cho bài vị kính, nàng híp mắt nhìn đỏ thẫm vẩy hoa chướng, tỉ mỉ đếm phía trên đoàn tụ hoa, một đóa, hai đóa, ba đóa. Làm thế nào còn là một chút khôn ý cũng không có. Cùng Viễn Hòa đột nhiên thở dài một tiếng, lật người, dính sát tới đây, không nói lời gì liền đem móng vuốt khoác lên hông của nàng, hàm hàm hồ hồ hỏi. Trời mưa, Minh Phỉ mới đáp một tiếng liền bị hắn mạnh mẽ lộn quá khứ, một cánh tay cưỡng chế tính nhét vào nàng dưới cổ làm gối đầu. Cùng Viễn Hòa híp mắt dùng khẽ âm thanh khàn khàn nói. Có phải hay không quen giường? Đại khái là vậy, cũng không biết giờ gì. Minh Phỉ đẩy hắn, ngủ đi ra ngoài điểm ta muốn bị ngươi chen vào trong vách tường rồi. Cùng Viễn Hòa ôm nàng ra bên ngoài chuyển, cứ như vậy được chứ? Mấu chốt không ở nơi này, là nàng không muốn cùng hắn dán phải gần như thế, Minh Phỉ chê chọc chọc lồng ngực của hắn. Người quá nóng, ta sợ nhiệt, Cung Viễn Hòa nắm được cánh tay của nàng không thả, ta cũng vậy sợ nóng, trên người ngươi vuốt lại không mồ hôi lại nhẹ nhàng khoan khoái, thật là thoải mái. Mùa đông ta cấp ngươi chăn ấm, hạ thiên ngươi để cho ta mau lạnh một chút có được hay không? Minh Phỉ nói, không phải a, một mình ta ngủ quán còn không quá thói quen, sáng mai nửa ngày thân thể cũng sẽ đau. Muốn mau lạnh ngươi ngủ bên trong, rất nóng thời điểm có thể sờ khuôn tường. Không phải kiểu cách thật sự là không có thói quen. Không thả, sớm muộn cũng phải thói quen, chỉ thói quen không bằng sớm thói quen tốt. Sờ tường nào có sờ ngươi thoải mái. Cùng Viễn Hòa rất cố chấp, chính ngươi chọn, nếu như vậy lẳng lặng nằm hay là ta để cho ngươi mệt mỏi nữa một lần. Kết quả chính là Minh Phỉ vẫn trợn tròn mắt nhìn nóc chướng đến trời nhanh muốn sáng thì mới coi là nhắm hai mắt lại. Cùng Viễn Hòa cũng không còn ngủ, thật ra thì cánh tay của hắn cũng đã sớm đã tê dần, nhưng hắn cố chấp cho là, thì là không thể vào tùy Minh Phỉ tính tình. Không phải là chịu đựng sao, cùng nhau chịu đựng tốt lắm, xem ai cười đến cuối cùng. Giống như là vừa mới nhắm mắt lại, trời sắp sáng. Bùm bành bành kim châm cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Thiếu phu nhân, mão chỉnh ngay ngắn. Minh Phỉ trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, mặc dù cung trung vốn không ở nhà, mặc dù cung nhị phu nhân không phải nàng bà, không có tư cách hưởng thụ nàng kính trà. Nhưng là nàng phải ở Cung Viễn Hòa mẹ ruột Tiết thị trước linh vị lại thượng cúi đầu, lễ này mới xem như thành, vừa nàng lần đầu tiên ở cung gia trước mặt mọi người lộ diện tự nhiên không trì hoãn được. Cung Viễn Hòa vẫn còn ở cuộn tròn thân mình ngủ, ngủ được như đứa. Góc truyện audio.com Bé, Minh Phỉ đẩy đẩy há mao dậy đi, mão chỉnh ngay ngắn. Cung Viễn Hòa mở mắt nhìn Minh Phỉ khẽ mỉm cười. Đừng sợ, dù là đi trễ điểm cũng không còn ai dám nói ngươi là không vâng nói qua lôi nàng đi xuống, lật người đè ép tỉ mỉ gặm một lần, bị nàng hung hăng bên hông bấm hai cây mới tính xong việc. Minh Phỉ đợi hai người mặc xong áo sơ mi, mới kêu Kim Châm đi vào, Kim Châm đi theo phía sau hai lạ mặt tướng mạo đẹp nha hoàn một sách theo ấm đồng, một đang cầm chậu đồng, cũng chỉ mặc xanh ngọc cái áo màu trắng trọn tuyến quần tử, xuôi tay đứng ở cạnh cửa, giòn giã mà nói. Nô tỳ cho đại công tử, đại thiếu phu nhân thỉnh an. Minh Phỉ còn chưa mở, Cung Viễn Hòa đã vung dạng tay, bỏ đồ xuống, tới đây cho các ngươi đại nãi nãi dập đầu. Lúc trước gọi là lớn thiếu phu nhân, hiện tại kêu là lớn bà nội. Trong lúc này có khác nhau sao? Tự nhiên có, đại thiếu phu nhân, cung nhị phu nhân trên đầu đè ép, đại nãi nãi, tôn chính là nàng một người độc đại. Minh Phỉ mỉm cười nhìn Cung Viễn Hòa một cái, Cung Viễn Hòa thấy nàng quả nhiên hiểu, trong lòng thoải mái cực kỳ. Đại nãi nãi vạn phúc, này hai nha hoàn liếc nhau một cái, cười ngọt ngào tiến lên dập đầu, loại chuyện như vậy Minh Phỉ đã thấy được quá nhiều, thậm chí không đợi nàng phân phó Kim Châm đã thưởng tiền. Cung Viễn Hòa chỉ vào một người trong đó môi mỏng mỏng nha hoàn nói. Đây là Tử La, thì ra là trông nom ta thức ăn. Lại chỉ một người khác thân hình như thủy xà, đây là Tử Lăng, trông nom ta mặc. Hắn mỉm cười nhìn Minh Phỉ, về sau tất cả thuộc về ngươi quản, còn có mấy gã sai vặt có muốn hay không trước gặp gỡ sẽ đi qua. Trong viện tử này cứ như vậy mấy người, Minh Phỉ nghiêm túc quan sát hai nha hoàn nét mặt suy đoán không ra có phải hay không Cung Viễn Hòa trong phòng người. Chỉ tiếc hai nha hoàn cũng hạ mí mắt không thấy rõ vẻ mặt. Cung Viễn Hòa sờ lên cằm làm suy nghĩ sâu xa chẳng. Người trễ ít, đích xác là hơi ít, sau đó ta liền cùng thím nói, để cho nàng tìm người tới cho ngươi đào, ngươi chọn lựa thượng 1-20 cá, mua nữa mấy đầu bếp, dễ dàng bọn họ ăn cơm. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi xem một chút địa phương nào thích hợp xây cá phòng bếp nhỏ, ở nơi này phụ cận lấy một cái, tránh khỏi ngươi mất thủ nghệ. Tử La nghe vậy, lặng lẽ quan sát Minh Phỉ một cái. Ai nha, đại công tử, đại thiếu phu nhân mừng rỡ a. Mấy người mặc thể diện ma ma một chuỗi rừng ở tân phòng cửa. Không cần hỏi, dĩ nhiên là tới thu thập nguyên khăn. Cái này trên căn bản là vợ chồng mới cưới ngày thứ hai cũng sẽ gặp phải tình hình, Hoa ma ma cùng Kim Châm mang tương mấy ma ma nghênh vào cửa đi cung Viễn Hòa cười nói. Mấy vị mẹ, đại thiếu phu nhân kêu nhiều khó đọc a. Liền kêu đại nãi nãi tốt lắm. Mấy cái ma ma nghe vậy im lặng một hồi, rất nhanh cười lên, biết nghe lời phải. Đại nãi nãi mừng rỡ, thu nguyên khăn, lại nói rất nhiều vui mừng lời nói, phương thối lại bạc cáo từ đi. Cung Viễn Hòa ở phía sau các nàng lớn tiếng nói, ta muốn đem Truy Phong thả nuôi, ngươi không có ý kiến chớ. Mình phỉ tay run lên, cái kia anh đùa giỡn Liên Vân Châm cài thiếu chút nữa chen vào lệch ra. Ngươi không phải là muốn ta mua người sao, nếu là người ta sợ câu làm thế nào? Cung Viễn Hòa cười hắc hắc. Chính là muốn bọn họ sợ mới phải a. Rất lâu không có nhìn thấy Truy Phong cắn người, hoài niệm rất a. Lại nói tối hôm qua tiệc tan hậu ta đi đút nó một con gà sống, cũng may, không có bị ngươi dưỡng thành câu chân, ăn xương vụn đều. Góc truyện audio.com, không thừa, Tử Lăng mặt của lập tức liếc mấy phần. Mình phỉ rất khẳng định cho là Tử Lăng nhất định không phải cung Viễn Hòa người, hơn phân nửa là hắn sau khi trở lại cung nhị phu nhân hoặc nhìn cái gì người kín đáo đưa cho hắn. Hoa ma ma nhìn một chút canh giờ, nói, thời điểm không sai biệt lắm, cần phải đi. Cung Viễn Hòa ôm thủ đã đo một cái Minh Phỉ trên tóc đồ trang sức, tiện tay rút ra cái kia anh đùa giỡn Liên Vân sai, từ bàn trang điểm trong lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một đôi vân hình khảm bảo thạch kim châm, vững vàng cho nàng cắm ở trên tóc, ngươi soi soi gương khả ưa thích. Hoa ma ma thấy kia kim châm phân lượng không nhẹ, vân đoá hình châm trên đầu nạm đầu ngón tay lớn nhỏ, hồng bảo thạch, lam bảo thạch, đá tơ coi, thủy tinh, bích thì, đá mắt mèo, có vẻ phú quý hoa lệ, trước liền cười. Thật là xinh đẹp tinh xảo cây châm, Cung Viễn Hòa cười nói. Đó là tự nhiên, đây là ta mẫu thân lưu lại. Mặc dù nàng không có ở đây, nhưng nàng nên cho nàng con dâu phần này lễ ra mắt cũng là liền sớm chuẩn bị ở dưới. Ra ngoài phòng, Minh Phỉ mới phát hiện họ ở căn bản không đi cái gì tiểu viện tử, rõ ràng là một gia đình chủ yếu nhất tránh phòng. Cung Viễn Hòa đem lấy nàng nét mặt nhìn ở trong mắt cười nói. Đây là tôn tránh phòng. Hắn dắt Minh Phỉ tay theo hoa gian đường mòn bên du bên hướng cung nhị phu nhân ở an nhàn đường đi tới, một đường chỉ cho Minh Phỉ nhìn. Ngươi xem đạo này tường rào, vốn là ban đầu tổ phụ cửa ở riêng thì là từ trong đem tôn cùng chi thứ hai chắn, nhưng sau lại phụ thân thành thân, để cho tiện mới lại đem hai người này viện liền cùng một chỗ rồi. Ông bà sau khi qua đời, để cho tiện cha cũng cho ta rời đến bên kia chỗ ở. Chúng ta muốn thành thân, ta mới lại kiên vừa tân phòng thiết lập tại bên này. Hắn nở nụ cười, hiện tại chúng ta phải làm chính là sẽ đem đạo này tường rào lần nữa thế đứng lên. Cách chương.